Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 585, chương 586, xuống Vạc Dầu. Mở đáp, Lý Mộc Nhiên độ chạy bộ đến nồi trước, đối một bên binh sĩ lớn tiếng hô nói: "Này binh sĩ, chính là Hàn Thế Trung thủ hạ." Vừa tài Hàn Thế Trung liên thanh lời nói hắn nghe vào trong tai. Lúc này đối với Lý Mộc Nhiên cái này một yêu cầu, cũng không biết như thế nào cho phải, vội vàng nhìn mình đô úy, tìm kiếm đáp án. Lý Mộc Nhiên gặp này binh sĩ lờ đi lúc ngược lại nhìn về phía Hàn Thế Trung. Lần nữa uống đường, thế nào? Chẳng lẽ ta người tướng quân này lời đã không được cái tác dụng gì sao? Ta nói ra đáp khó đường ngươi nghe không được sao? Hàn Thế Trung ở một bên gặp Lý Mộc Nhiên biểu lộ quyết tuyệt, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Này binh sĩ thấy thế có chút e ngại mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, mở ra cái nắp, giờ phút này chảo dầu bên trong, này hoàng sắc dầu cuồn cuộn nổi lên, một cỗ nhàn nhạt khói đặc từ dầu trên mặt xuất hiện. Nhìn có chút người, mà tại chảo dầu bên cạnh nhiệt độ càng là cao dọa người. Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu đi đến mắt nhìn, chỉ gặp một cỗ chất lỏng màu đen thỉnh thoảng từ dưới đáy hướng lên lật lên. Khi đến dầu trên mặt thời điểm lại trong nháy mắt hóa thành khói trắng, biến mất trong không khí. Một cỗ nồng đậm vị chua, kích thích hắn khứu giác. Không sai biệt lắm, gặp thời cơ đã thành thục. Hắn nhìn mắt ở một bên, nhìn lấy chảo dầu toàn bộ sắc mặt đã xanh Chu Cung. Mày kiếm vẩy một cái, cười lạnh đường, Chu đô úy, nếu là ngươi yêu cầu, vậy ta Lý Mộc Nhiên liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn trực tiếp rút đi chính mình quần áo, cắn chặt răng, nhìn lấy trước mắt chảo dầu. Nói thật, trong lòng của hắn tuy nhiên không bình thường nắm chắc, nhưng là vẫn như cũ có chút e ngại. Thử nghĩ một nồi dầu bốc khói hiện phao, thử hỏi bất luận kẻ nào nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không có thể thong dong đối mặt đi. Hóa học lão sư, hôm nay ta Lý Mộc Nhiên thành công hay là thất bại, toàn bộ nhờ ngươi. Có lẽ người nào đều không hề nghĩ tới, giờ khắc này Lý Mộc Nhiên trong lòng khẩn cầu thế mà không phải lão thiên, mà chính là này cái gọi là hóa học lão sư. Mà tại dưới lôi đài các binh sĩ, gặp Lý Mộc Nhiên thế mà thật chuẩn bị xuống chảo dầu, tất cả đều là nín thở ngưng thần. Mặc dù thuyết bọn họ vừa tài trào phúng Lý Mộc Nhiên, xem thường lấy cái nhà đinh tướng quân, thậm chí căn bản là đối với hắn tràn ngập oán hận, nhưng là xuống Vạc Dầu dạng này sự tình, Lý Mộc Nhiên dũng khí để trong lòng bọn họ xấu hổ. Xấu hổ đồng thời, còn có chút ít khâm phục. Trong quân liền là như thế này, cường giả, vĩnh viễn là thụ nhất chờ thấy. Lên núi đao, xuống Vạc Dầu, thường xuyên nghe người ta nói sao? Thế nhưng là thật nhìn thấy lại có mấy cái. Liền xem như đứng tại nóng hổi chảo dầu trước lại có mấy người có thể làm đến. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên không biết mình còn chưa tiến chảo dầu cũng đã chấn nhiếp toàn trường. Lúc này Chu Cung mặc dù nhưng đã trong lòng e ngại không thôi, nhưng khi hắn nhìn thấy những cái kia binh sĩ ánh mắt thời điểm, vội vàng lên tiếng đường, làm sao Lý tướng quân, xuống Vạc Dầu cũng không phải đứng tại chảo dầu bên cạnh ngốc. Người ngược lại là dưới a. Không dám dưới, cũng không quan hệ, nói nhảm nhiều quá, như không phải vậy ngươi tới trước. Lý Mộc Nhiên đối Chu Cung không bình thường khó chịu, bởi vậy cái trước mới mở miệng, lập tức liền bị đổi trở về. Ta, Lý Mộc Nhiên chỉ một câu này thôi. Này Chu Cung lại là tiếp không lên lời nói đến. Mắt thấy chảo dầu đã toàn bộ bắt đầu nổi lên, những cái kia hắc sắc điểm cũng bắt đầu phải đổi đại thời điểm. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường thời điểm đến, một chân dẫm vào chảo dầu bên trong. A, Lý Mộc Nhiên còn chưa lên tiếng, những cái kia dưới lôi đài binh sĩ đã không người dám nhìn. Cũng không phải là bọn họ định lực không được, chỉ là bị dầu nóng thôn phệ. Này người chết thảm trạng có thể nghĩ. Hô cái gì hô? Lý Mộc Nhiên một tiếng la lên, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn quá khứ. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến Lý Mộc Nhiên một chân tiến chảo dầu thế mà một chút sự tình đều không có. Cái này, tiên pháp a, chúng ta tướng quân hội tiên pháp. Dưới lôi đài binh sĩ cũng không biết đường người nào kêu một tiếng. Những cái này binh sĩ tất cả đều là ngốc ở. Chảo dầu tắm rửa thế mà thật có thể làm được. Đây là thật sao? Mà vừa mới đối Lý Mộc Nhiên hoàn toàn khinh thường Chu Cung thủ hạ binh sĩ giờ phút này đã là hoàn. Toàn mắt trợn tròn. Hắn vừa tài thuyết Lý Mộc Nhiên tài nghệ không bằng người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là giờ phút này Lý Mộc Nhiên dùng một chân chứng minh. Cho dù chảo dầu cũng không có gì. Này binh sĩ nhớ tới vừa tài mình nói qua lời nói. Khi nhìn đến trước mắt tràng cảnh, cả người chỉ cảm thấy toàn thân một ngã trên mặt đất. Miệng bên trong thì là ấy ấy thuyết đường tiên trưởng. Tiên trưởng a, ta vừa tài thuyết tiên trưởng chết không yên lành. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mọi người ở đây tất cả đều là kêu sợ hãi kinh ngạc thời điểm. Lý Mộc Nhiên giờ khắc này toàn thân đã mạc nhập dầu bên trong. Cảm thụ được dưới chân truyền đến nhiệt độ. Hắn gật gật đầu. Trừ đáy nồi có chút nóng. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng đặc địa bàn giao. Tại đáy nồi thêm đến nhận việc cây bông vải những vật này. Bởi vậy cả người tiến vào dầu bên trong cũng là ăn ở. Không, không có khả năng. Làm sao có thể? Chu Cung nhìn trước mắt hết thảy. Chân không tự giác chậm rãi lui lại. Đột nhiên một chút dẫm tại bên bờ lôi đài. Trực tiếp lăn đến dưới lôi đài. Ngươi gian lận. Người tất nhiên là gian lận. Khẳng định là dầu còn không có đốt nóng. Tuyệt đối là dầu còn không có đốt nóng. Thêm bó củi nhanh thêm bó củi. Chu Cung giống như là phong nhất bàn. Đối một bên binh sĩ la to. Thế nhưng là lại chỗ nào có người để ý hắn. Này nắp nồi cầm lấy một khắc. Dầu đã đang lan lộn. Đây là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Mà Lý Mộc Nhiên còn đất hoang chờ một chút cái này tài đi vào. Làm sao có thể gian lận? Nhìn qua Chu Cung phát rồ bộ dáng, Lý Mộc Nhiên đối một bên binh sĩ đường tại thêm chút bó củi lên. Theo bó củi càng ngày càng nhiều, hỏa thế cũng biến thành càng ngày việt vượng. Chu Cung gặp hỏa thế lớn gấp đôi, nhưng là Lý Mộc Nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ không thôi. Vội vàng đứng dậy chuẩn bị đến chảo dầu đến đây. Chậm rãi, người muốn làm cái gì? Vương Tiếu Tiếu tại Lý Mộc Nhiên tiến vào chảo dầu một khắc cũng là nhắm chặt hai mắt. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Lý Mộc Nhiên tươi sống bỏng chết một khắc. Nhưng là thấy Lý Mộc Nhiên một chút sự tình đều không có. Tại liên tưởng vừa tài Lý Mộc Nhiên giao đại tự kỷ trong nồi bỏ đồ vật. Hắn bỗng nhiên một tia minh ngộ tới. Chính mình nhận biết Lý Cửu trời sinh cũng là một cái không chịu ăn thiệt thòi người. Lần này hắn như thế nào lại ăn thiệt thòi? Trong lòng của hắn có lẽ sớm đã có so đo, mà lại tại hắn trong ấn tượng, Lý Mộc Nhiên có kỳ tài, có quỷ tài, có thể làm thường người thường không thể làm sự tình. Chỉ là lần này giấu giếm được bản thân thật khổ. Đã biết là Lý Mộc Nhiên ở giữa làm tay chân, Vương Tiếu Tiếu không tự giác hướng về chảo dầu dựa vào. Hắn không biết đường Lý Mộc Nhiên động tay chân là cái gì, nhưng là vạn nhất bị vạch trần. Hoặc là bị quấy nhiễu hãm sâu chảo dầu này hết thảy đều xong. Ngươi làm cái gì? Hiện tại chính là Lý tướng quân xuống vạc dầu thời khắc. Ngươi chẳng lẽ muốn từ đó cản trở? Ngươi ngăn đón ta làm gì? Không phải là các ngươi tại trong chảo dầu lấy ra đoạn. Chu Cung gần như nghẹn ngào hô nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà thật có thể tại trong chảo dầu tắm rửa. Làm càn, ngươi... Vương Tiếu Tiếu đang chờ quát lớn. Bỗng nhiên một cái tràn đầy dầu tay đập vào trên bả vai hắn. Vương đại ca. Không cần cản hắn. Lý lão đệ. Ngươi. Vương Tiếu Tiếu gặp Lý Mộc Nhiên ra chảo dầu trong lòng cũng là kích động. Đang muốn hỏi thăm. Cái này tài nhớ tới bên cạnh còn có người. Vội vàng tránh ra nói. Chu Đô úy như thế nào? Cái này chảo dầu ngươi có dám đi đến một đường? Ngươi làm tay chân có phải hay không? Chu Cung tiến về phía trước một bước tới gần Lý Mộc Nhiên. Chỉ là Lý Mộc Nhiên không sợ chút nào. Nói thẳng đường ta làm không lấy ra chân. Chỉ cần nhìn ta quần áo trên người có hay không mỡ đông là được. Chỉ là Chu Đô úy. Hiện tại tựa hồ đến lượt ngươi ra sân đi. Ngươi dùng như thế vụng về thủ đoạn muốn trốn tránh. tựa hồ có chút không ổn đâu. Chu Cung nghe xong, Định Nhãn xem xét, quả thật đúng là không sai, Lý Mộc Nhiên toàn thân đều là mỡ đông. Mà lại này mỡ đông còn tại hướng trên mặt đất chảy xuống. Thoạt nhìn là như vậy chướng mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.